Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 254. Góc truyện audio.com. Chấm. Trần Khánh Linh đứng ở ngoài cửa. Một lúc sau, các bạn học đều đã đến. Từ Nguyên cũng đã đến. Cô nhìn thấy Trần Khánh Linh đứng ở cửa liền háo hức đi tới. Thế nào rồi? Vân Giai Kỳ đã đến chưa thế? Trần Khánh Linh tức giận khi thấy giọng nói của cô. Và đáp, đến rồi. Ha ha ha. Từ Nguyên nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cô. Bèn hối hận vì đã không đến sớm. Lại thấy Vân Giai Kỳ đi vào một chiếc xe chạy bằng điện. Có phải bác bảo vệ đã ngăn cô ta không? Thật đáng tiếc, tôi không có cơ hội để xem trò hề của cô ta. Chấm, Trần Khánh Linh nói không nên lời. Rốt cuộc ai làm trò hề cho ai thì vẫn chưa biết được. Từ Nguyên, những gì cậu vừa nói trong nhóm nhỏ có phải là sự thật không? Vân Giai Kỳ thực sự đi đến đây bằng một chiếc xe chạy bằng điện ư? Từ Nguyên gật đầu hỏi Trần Khánh Linh. Xe chạy điện đâu? Trần Khánh Linh đưa mắt ra hiệu phía sau Từ Nguyên. Từ Nguyên quay lại và thấy anh chàng ở chỗ đậu xe đang cầm chìa khóa và nghiên cứu dòng xe của Enixet. Dù có rất nhiều xe sang trong các câu lạc bộ tư nhân nhưng anh chàng đỗ xe vẫn không biết lái khi nhìn thấy một chiếc xe thể thao đắt tiền như vậy. Từ Nguyên sửng sốt, được rồi, Khánh Linh, xe thể thao mới của cậu đây sao? Chiếc xe này hơn 12 tỷ, làm sao có thể mua được? Thế cậu, không phải cậu hỏi Vân Giai Kỳ làm sao lại tới được đây? Trần Khánh Linh nói một cách chua ngoa. Cô ta đến đây bằng xe này. Siêu xe đương nhiên chỉ có 2 chỗ ngồi. Làm sao nói người ta đến đây bằng xe chạy điện được? Từ Nguyên sửng sốt, bất giác nói. Không thể nào. Làm sao mà không thể cơ chứ? Xe đi thuê chăng? Những người ở bên cạnh không tin. Làm sao mà Vân Giai Kỳ có thể mua được một chiếc xe tốt như vậy? Chắc chắn là đi thuê. Nếu là thuê thì thuê xe này ở đâu? Mấy bạn nam biết về ô tô thở dài như đang xem nghệ thuật. Đại lý cho thuê xe cũng không dám cho thuê đâu. Loại xe này chỉ để đem đi triển lãm thôi. Được coi như một tác phẩm nghệ thuật. Làm sao những người bình thường có thể đủ tiền thuê một chiếc xe như thế này? Đúng vậy. Chiếc xe này mỗi ngày được cho thuê với giá hơn 300 triệu phải không? Chiếc xe này dùng để triển lãm. Phí triển lãm còn nhiều hơn thế. Trần Khánh Linh tức giận nói. Ai mà biết được cô ta đã những thủ đoạn gì. Người đàn ông cô ta đưa tới. Nói là làm việc trong bệnh viện. Nhưng nếu anh ta làm việc ở bệnh viện đường đường chính chính. Liệu có thể mua nổi loại xe này sao? Thật là khoác lác. Nói không chừng là xe thuê để đi làm rồi đem đến đây để khoe khoang. Trần Khánh Linh nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng lẩm bẩm, cái thứ thật đáng mất mặt, mặc kệ cô ta, chấm, cô nhìn xung quanh, mọi người đều tập trung đủ rồi chứ, còn Hoắc Đông Thành vẫn chưa tới, anh ấy sẽ đến muộn một chút. Trần Khánh Linh lập tức nghiêm mặt nói, vì mọi người đã đến đầy đủ nên tôi có một chuyện muốn nói với mọi người. Chấm, mọi người đều chú ý lắng nghe. Hôm nay Trần Khánh Linh là người chủ trì. Bọn họ đương nhiên sẽ nghe lời cô. Bạn học hôm nay hội ngộ. Có chút chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Đó chính là chúng ta sẽ cùng dùng bữa với Tổng Giám Đốc Bạc. Mọi người chắc đều đã biết đến nhà họ Bạc rồi. Người nhà họ Bạc, mọi người đều sững sờ. Cách chương.